Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 33 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Các trưởng lão địa bộ cũng nhìn về phía Lục Tử Húc. Bọn họ đều không phục Sở Phi Minh, đương nhiên hy vọng Lục Tử Húc có thể phản đối. Không có gì để nói. Nếu Viên Hồng Cương đã tuyển truyền nhân, Thánh Chủ cũng đã tán thành, ta không có gì nghị. Lục Tử Húc nhàn nhạt nói, tâm tư lại là trầm trọng. Thánh Chủ rốt cuộc muốn làm cái gì? Mọi người không biết tâm tư của Lục Tử Húc, chỉ nghe xong lời này lại là một trận ồn ào nghị luận. Nếu Lục trưởng lão đều nói như vậy, ta cũng không dị nghị. Chỉ cần các người đừng vượt rào đến trên địa bàn của ta. Một vị trưởng lão thiên bộ tỏ thái độ. Ta cũng không dị nghị, duy trì quy củ phía trước. Chỉ cần không vượt rào, cái khác đều dễ thương lượng. Vì Ma Y Đạo có tiền ra tiền, có lực xuất lực, tuyên dương đạo thống của tổ sư gia. Nhưng việc phạm húy, ta sẽ không tham dự. Một người bên cạnh cũng tỏ thái độ, ngữ khí lại tựa hồ như hô lên khẩu hiệu. Đúng vậy, ta cũng không dị nghị, không vượt rào, không phạm cấm kỵ, tiếp tục duy trì quy củ phía trước. Ta cũng đồng ý, ta đồng ý. Mấy người thiên bộ đều từng bước tỏ thái độ. Ý tứ này rất đơn giản, dựa theo quy củ giang hồ, phân chia địa bàn, còn có chính là tuân thủ giáo lý. Thời buổi này chính sách mở ra, lấy bản lĩnh của bọn họ, đều không lo sinh hoạt. Ai còn nguyện ý làm những chuyện phạm húy đó? Mọi người ngồi ở cùng nhau mở đạo hội, kỳ thật cùng những thương hội gì đó không có gì khác nhau. Đơn giản chính là nói quy củ, phân chia ích lợi địa bàn, giải quyết một ít tranh cãi, thuận tiện bái tổ sư gia một chút, liên lạc một chút đồng môn lui tới, hoặc là làm hoạt động tuyên dương đạo thống giáo lý gì đó. Đương nhiên, ý đồ tuyên dương đạo thống giáo lý cũng rất đơn giản, gia tăng quần chúng cơ sở, quần chúng tin, bọn họ mới có công việc để làm. Nhưng hiện tại xã hội thay đổi, Ma Y Đạo cũng không giống như trước kia. Trước kia Ma Y Đạo là một mạch đạo sĩ ở nông thôn kia làm chủ, mà bọn họ đều là sống ở trong huyện thành, lấy phong thủy tướng thuật làm chủ. Hiện tại là bọn họ trèo chống Ma Y Đạo, kết giao làm ăn cũng đều là tầng lớp trung thượng tầng, thậm chí giai tầng trung đẳng đều rất ít, chủ yếu là đại quan quý nhân ở giai tầng thượng đẳng, ai còn để ý quần chúng cơ sở. Nói trắng ra là bọn họ không có hứng thú chấn hưng đạo thống. Mỗi người đều có các chiêu số của chính mình. Nếu người không làm, không có cơm ăn, đó là người không có bản lĩnh. Hiện giờ tình huống của toàn bộ đạo giáo cũng là như thế. Bề ngoài nhìn như xuống dốc, kỳ thật thượng tầng vẫn mạnh khỏe như cũ. Ngược lại có điểm về tình huống của đạo giáo ở thời kỳ ban đầu, cao cao tại thượng, cầu tiên vấn đạo, phục vụ cho giai tầng thượng đẳng. Bất quá người của địa bộ đều là bàng môn tà đạo, trong đó một bộ phận nhỏ cũng là vì chấn hưng đạo thống mới nhập tà đạo. Nhưng đại bộ phận khác đều là tín đồ tà giáo thuần túy, tâm thuật bất chính, càng đi càng sai đường, chịu tư tưởng của tà phái tẩy não. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật làm xô cẩu, âm tà tham lam, còn mưu toan thăng thiên phong thần. Đấy cũng là chuyện mà Lục Tử Húc lo lắng. Nguyên bản Viên Hồng Cương nhập tà là vì chấn hưng đạo thống, hoặc nhiều hoặc ít có thể áp chế. Nhưng hiện tại Viên Hồng Cương đã chết, tuy rằng Sở Phi Minh có được y bát của Viên Hồng Cương, lại là phái tà giáo, hành sự ác độc, một khi chuyện này loạn lên, thật sự sẽ xảy ra đại sự. Nhưng mà Thánh Chủ còn truyền đạo pháp cho Sở Phi Minh, hiển nhiên cũng là vì ủng hộ Sở Phi Minh. Lục Tử Húc lo lắng Thánh Chủ được chân truyền Thượng Hạ Sách, nghiên cứu tà thuật được góp lại, đạo hành sâu không lường được, sớm đã đắc chứng đan đạo, mà tự cổ chí kim, phàm là người tu hành tới cảnh giới kia rồi, tâm trí đều phi thường, cơ hồ đều mê nhập tu tiên, chuyện điên cuồng gì cũng đều làm ra được. Chính cái gọi là đạo hành càng cao, tâm ma càng mạnh, càng là mê tín, càng cố chấp, càng là điên cuồng, tóm lại không có mấy người bình thường, hoặc là nói người bình thường đã xem không hiểu bọn họ. Thánh chủ Ma Y Đạo cũng là như thế. Nhớ rõ vào cuối thập niên 70, chính sách cải cách mở ra, thế cục xã hội khôi phục. Khi đó Thánh chủ còn không có đắc chứng đan đạo. Hắn liên lạc đám người Viên Hồng Cương, sáng tạo ra Thánh đạo, muốn chấn hưng đạo thống. Sau đó Thánh chủ lại đắc chứng đan đạo, trở nên càng ngày càng thần bí, dần dần cùng với bọn họ xa cách, lại sau này đều không ra mặt, lấy báo mộng hành sự. Trừ bỏ hắn cùng với Viên Hồng Cương, người còn lại thậm chí cũng chưa gặp qua chân dung Thánh chủ. Lục Tử Húc cảm thấy trước kia Thánh chủ giống người, hiện tại Thánh chủ lại không phải người mà là thần. Tâm tư của thần không phải phàm nhân có khả năng minh bạch, mà thần ở trong mắt phàm nhân là tồn tại dạng gì, chuyện này cũng không phải phàm nhân có khả năng minh bạch, bởi vì phàm nhân chính là phàm nhân, không phải thần. Lục Tử Húc than một tiếng, đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi. Nguyên bản Ma Y Thánh đạo còn lấy chấn hưng đạo thống làm mục tiêu, nhưng hiện tại xã hội này, chấn hưng đạo thống đã không còn hiện thực, mà ý chí của Thánh chủ khó dò. Thiên bộ năm bè bảy mảng, mỗi người có tâm tư riêng. Một đám tà đạo địa bộ, Viên Hồng Cương cũng đã chết, Sở Phi Minh lại có được sự tán đồng của Thánh chủ, đám tà giáo này hoàn toàn đã không có ước thúc. Lục Sư Thúc, vì sao lại thở dài? Sở Phi Minh thấy Lục Tử Húc thở dài, rất có hứng thú hỏi. Ây, ta già rồi, đại nạn cũng không tới mấy năm, quản không được quá nhiều, làm chút chuyện cuối cùng cho Ma Y Đạo cũng coi như không làm thất vọng tổ sư gia. Lục Tử Húc nhàn nhạt nói, chúng ta vẫn là dựa theo phân công phía trước, chuyện ở bên ngoài ta sẽ làm tốt, bên phía Y Tà Thần Giáo liền giao cho Sở Sư Điệt. Sự tình Tử Cực Vượng trọng đại chỉ có mấy người trung tâm biết, Lục Tử Húc cũng nói thực mờ mịt. Bất quá bởi vì Viên Hồng Cương xảy ra chuyện, Long Vệ âm thầm ngăn trở, kế hoạch Lục Tử Húc tiến vào huyện An Dương cũng bị ngăn trở, mấy ngày này đang đả thông quan hệ. Lời này của Lục Sư Thúc sai rồi, việc này vốn là sư phụ ta phụ trách, bên trong xảy ra sai lầm, ta có trách nhiệm vì sư phụ tiếp tục xử lý. Sở Phi Minh sao lại buông tha công đức Tử Cực Vực vì Thánh đạo cướp lấy đại vận, đáng chứng đan đạo? Lục Tử Húc nghe vậy lập tức nhíu mày, ngữ khí lạnh hơn vài phần. Sở Sư Điệt, ngươi muốn vì sư phụ báo thù, đấu pháp còn mạng hay không là cả vấn đề, sư thúc ta khuyên ngươi cẩn thận một chút. Lời này hiển nhiên là uy hiếp, mọi người đều nghe ra được. Đương nhiên Lục Tử Húc bề ngoài hiền lành, nhưng cũng không phải là dễ chọc. Sở Phi Minh muốn cùng người đấu pháp, nếu Lục Tử Húc âm thầm dùng thủ đoạn, Sở Phi Minh hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lục Sư Thúc ngài đừng nghĩ nhiều, bên phía Y Tà Thần Giáo ta sẽ an bài. Về phần việc này, Lục Sư Thúc ngài cứ việc buông tay đi, ta sẽ không bàng quan đứng nhìn, mỗi người chúng ta đều dựa vào bản lĩnh của chính mình. Sở Phi Minh nói rất thẳng thắn, muốn cùng Lục Tử Húc tranh đoạt một phen. Lão Phu thật đúng là không thấy ra được, người có bản lĩnh gì liền cứ việc thi triển. Lục Tử Húc cười một tiếng đứng dậy. Lão Phu cáo từ. Lục Tử Húc chắp tay thi lễ trực tiếp rời đi. Mấy trưởng lão thiên bộ cũng không có hứng thú ở lâu, chắp tay thi lễ sôi nổi cáo từ. Sau một lát, trong đại sảnh cũng chỉ còn giữ lại 12-13 trưởng lão địa bộ. Đám trưởng lão này đều là cấp bậc như Chu Quang Văn, hiểu chút bàng môn tà đạo, tâm tư bất chính, đạo học không tinh, khó thành người tài. Nhưng thuật bàng môn tà đạo cũng không thể coi thường. Bàng môn mượn dùng phương thuốc cổ truyền, thập phần lợi hại, ngày thường tự cho là mình rất cao, còn cùng hiệp hội đạo giáo có quan hệ, ra vào giới thượng lưu, hồ mưa gọi gió. Nhưng ngầm âm tà tham lam, mê tín thánh đạo, cũng đều giống như Chu Quang Văn đối với tiểu bối Sở Phi Minh này không phục. Tuy rằng Sở Phi Minh đã là trung niên, nhưng tại trong nghề này, lão nhân nhiều tuổi cũng không là gì. Mà Sở Phi Minh cũng là học bàng môn tà đạo, đạo học chính tông cũng không tinh thông. Viên Hồng Cương cũng đã chết, bí thuật đạo pháp còn không có truyền xong. Sở Phi Minh học xong được mấy tầng, mọi người đều không thể hiểu hết. Bất quá cảnh giới đan pháp của Sở Phi Minh tối cao, đã đạt đến dưỡng thần viên mãn, lại luyện thành quỷ cửu anh, lợi hại đến cực điểm, mọi người đều không dám phản đối Sở Phi Minh. nhưng bề ngoài không dám phản đối, trong lòng lại không phục. Sở Phi Minh cũng đừng nghĩ sai xử mọi người, nhóm người này ai cũng đều không phải là kẻ ngốc, một đám gian trá giàu hoạt, tùy tiện chơi mấy tay dương phụng âm vi, xuất công không ra lực. Đại trưởng lão địa bộ Sở Phi Minh này chính là cái thùng rỗng. Chúng ta đổi nơi khác nói chuyện. Sở Phi Minh mang theo các trưởng lão đi phòng trà, mọi người ngồi xuống, muốn thương lượng sự vụ. Sở Phi Minh, đại trưởng lão bị người ám toán đã chết, người muốn đấu pháp báo thù, còn phải đối phó y tà thần giáo, cũng phải nói cho chúng ta một tiếng đi, làm chúng ta biết được nguyên do. Có người hỏi chuyện, mọi người đều là nhất trí dò hỏi. Đối với hành động lần này, bọn họ còn thực mù mịt, hoàn toàn không biết vì sao, trong lòng đương nhiên khó chịu. Việc này sau lại nói, chờ ta báo thù cho sư phụ, tự nhiên sẽ cho mọi người một cái công đạo. Sở Phi Minh ngữ khí nhàn nhạt, lại nhìn về phía một người trẻ tuổi, nói: Tạ Huy, người phụ trách tiếp cận Lâm gia, đặc biệt là mấy tiểu bối kia, làm tốt ám tuyến. Vâng. Tạ Huy cung kính lên tiếng. Tạ Huy là người trẻ tuổi, khoảng 30 tuổi, đúng là nam nhân ở giai đoạn hoàng kim, cũng là một người trẻ tuổi nhất trong đám trưởng lão. Tướng mạo anh tuấn, trầm ổn xoáy khí, giống như phú hào trẻ tuổi sự nghiệp thành công, khóe miệng đeo mỉm cười sáng lạn như ánh mặt trời, làm hắn càng thêm vài phần bình dị gần gũi, đủ để cho đám thiếu phụ thiếu nữ không thể tự thoát ra được. Mọi người đều là người thông minh, thấy Sở Phi Minh an bài tiểu bối Tạ Huy này làm việc, lập tức minh bạch đây là đề bạt thân tín, cũng liền ý nghĩa bọn họ bị bài xích. Đương nhiên, tân quan tiền nhiệm Ba Đốm Lửa, bọn họ cũng sớm có đoán trước. Bất quá đề bạt những người khác cũng liền thôi, cố tình lại là Tạ Huy này. Tạ Huy là được thay đổi giữa chừng, bởi vì diện mạo tốt, mười mấy tuổi được người mang vào giang hồ, học chính là tay nghề bọn lừa đảo. Sau đó lại học một bộ giang tướng phái kia, gia nhập bên trong Ma Y Thánh Đạo, tâm tư xảo trá, tính kế thâm trầm, bị Viên Hồng Cương nhắc tới, nâng đỡ lên trên cao, phối hợp hành sự. Tạ Huy này cũng rất thật lợi hại, theo Viên Hồng Cương mấy năm, được chỉ điểm, vậy mà đã hiểu đạo hạnh, tấn chức làm trưởng lão. Nói đến cũng là một chi nhánh dòng chính của Viên Hồng Cương này, nhưng Tạ Huy chung quy là thay đổi giữa chừng, lại là giang tướng lừa đảo, vẫn luôn không được trọng dụng. La Thành Phong thuộc Lâm gia, Tạ Huy đạo hạnh quá thấp, xảy ra sai sót ai phụ trách đây? Các trưởng lão nói lời phản đối. Giang hồ có quy củ của giang hồ, trước tiên phải xem xuất thân môn đệ, sau đó mới luận về vai lứa, cuối cùng mới xem bản lĩnh, đây là luật lệ bên trong nghề này. Sở Phi Minh lên làm đại trưởng lão, bọn họ cũng liền nhịn, nhưng làm cho bọn họ khuất nhục dưới Tạ Huy, lót đường lót chân cho Tạ Huy, đó là tuyệt đối không có khả năng. Huống chi tiếp cận tập đoàn Lâm thị cũng liền ý nghĩa gắn kết quan hệ, có thể hung hăng với một món, ai cũng đều muốn công việc béo bở này. Các vị trưởng lão, các ngài nói ta đạo hành quá thấp, đây không khỏi quá mức coi thường ta. Tạ Huy vẻ mặt hòa khí, nhìn như vô thanh vô tức, trong mắt lại lóe ra vẻ trêu tức. Hắn xuất thân kém, bối phận thấp, vẫn luôn bị đám lão đông tây này đè nặng, cũng may hắn sớm có nhìn ra, đầu nhập làm môn hạ của Sở Phi Minh, hiện tại Sở Phi Minh thượng vị, hắn cũng có ngày xuất đầu. Trong lòng tính kế, mọi người coi thường hắn như thế, hắn vừa lúc lập uy, nhận được tín nhiệm của Sở Phi Minh, nếu sau này Sở Phi Minh cũng đã chết, vị trí đại trưởng lão chẳng phải chính là vật trong lòng bàn tay hắn. Tạ Huy, chỉ với mấy chiêu kia của ngươi, ở trước mặt chúng ta còn chưa đủ xem. Mấy trưởng lão lành giọng khinh thường, bọn họ kiêng kỵ Sở Phi Minh, nhưng cũng sẽ không kiêng kỵ Tạ Huy. Trong lòng cũng nghĩ kế, nếu là đem người mà Sở Phi Minh đè bạt chèn ép xuống, Sở Phi Minh cũng liền không có uy tín. Sở Phi Minh bất động thanh sắc, đi theo Viên Hồng Cương học lâu như vậy, đương nhiên cũng là thâm trầm tính kế. Thấy Sở Phi Minh bất động, Tạ Huy lập tức hiểu ý, nói: Các vị trưởng lão, nếu các ngài xem thường ta, không bằng chúng ta liền đấu một trận, xem thủ đoạn chân chính như thế nào. Người trẻ tuổi, tính tình thực nóng nảy. Mấy trưởng lão cười nói, mọi người đều là người minh bạch, Sở Phi Minh thượng vị, có ý chỉ của thánh chủ, không ai dám như thế nào. Nhưng thánh chủ cao cao tại thượng, không để ý tới mọi việc. Có lẽ làm ai ngồi trên vị trí này đều không sao cả. Nếu Sở Phi Minh muốn ngồi ổn, còn phải ương lượng một phen. Về phần Tạ Huy này, bọn họ căn bản không để vào mắt. Cũng được, muốn đấu như thế nào, nói ra chương trình. Nếu như thua, cũng đừng trách chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, chính ngươi nhảy lâu là được. Một trưởng lão nhàn nhạt nói, lòng dạ tàn nhẫn, thua liền trực tiếp nhảy lầu, biểu lộ muốn hướng đến cái chết. Ấy, các vị trưởng lão thật là nhân nghĩa, không đích thân làm ta chết. Tạ Huy lạnh lùng cười nói, nếu như ta thắng, chỉ cần các vị trưởng lão nghiêm túc phối hợp hành động, không cần chậm chế đại kế của thánh đạo. Mọi người nghe vậy không khỏi có chút sửng sốt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, vì Tạ Huy liền dễ dàng đáp ứng như vậy, hơn nữa không hề đề ra điều kiện dư thừa. Hay là Tạ Huy liền tự tin nhất định có thể thắng như vậy? Tạ Huy cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người, liền nói, chúng ta bố trí một ván, bắn người thi thuật, từng người hai bên hóa giải, cho đến một bên hóa giải không được là thua, như thế nào? Không thể không nói, đám tà nhân này đấu pháp phàm nhân tao ương, trực tiếp bắn người thi thuật. Có thể. Mấy trưởng lão đáp ứng, bọn họ cũng không tin tiểu bối Tạ Huy này có thể đấu được bọn họ. Thấy mọi người đạt thành hiệp nghị, Sở Phi Minh tán dương gật gật đầu, đứng dậy nói, Tạ Huy, nơi này giao cho ngươi, ta phải vì sư phụ báo thù, thánh chủ truyền đạo pháp cho ta, còn cần phải chuẩn bị một phen. Nói xong, Sở Phi Minh đứng dậy rời đi, tựa hồ cũng yên tâm Tạ Huy nhất định sẽ thắng. Những người khác còn không biết Tạ Huy ngày thường lòng dạ điều thấp, lại đã đạt luyện khí hóa thần. Đây cũng là do thân phận lừa đảo trước kia của Tạ Huy, đặc biệt chú trọng phương diện tầm bổ cùng dưỡng sinh. Hơn nữa Tạ Huy là làm ám sách. Cái gọi là ám sách là một chi nhánh nhỏ của bọn lừa đảo, chính là hiểu được tướng âm chi thuật hạ tam lưu kia. Đám lừa đảo này chuyên môn làm việc lừa gạt nữ nhân, sau đó lại âm thầm bán cho người có tiền. Một nghề này từ xưa đến nay liền không được mọi người đón nhận, nhưng ở trong tối lại thâm chịu quan to quyền quý ham thích. Tạ Huy tinh thông việc này, không thể thiếu nạp thái cho chính mình. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, lại có viên hồng cương trước kia chỉ điểm, học tà thuật hạ sách, đạo hành đã sớm vượt qua các trưởng lão khác. Sau khi Sở Phi Minh rời đi, ngồi vào bên trong một chiếc xe, lấy ra di động, làm người giúp hắn đặt mấy tấm vé máy bay, bay qua mấy địa điểm, đổi mới thân phận để ngừa hành sự bại lộ, bị người bắt được nhược điểm. Cuối cùng mới tiến vào huyện An Dương, lập tức đi bệnh viện sản nhi. Trường Hạo tính kế âm hiểm, cùng Long Vệ có lui tới. Lần này đấu pháp, Sở Phi Minh đặc biệt cẩn thận để tránh chui đầu vô lưới. Vừa lúc thánh chủ chỉ điểm hắn đạo pháp, tục ngữ nói khổ luyện 3 năm không bằng danh sư một chút. Thánh chủ chỉ điểm hắn đạo pháp là mượn thể hành quỷ, nói đến cũng chỉ là một cái môn đạo nhỏ, nhưng lại làm bế tắc của hắn được giải khai. Đối với vận dụng quỷ thuật, bước vào một mặt hoàn toàn mới, lấy quỷ mượn thể khống chế con rối, âm sai hành sự, thêm vào sinh hồn, chẳng những uy lực của quỷ thuật nâng cao một bước, chính mình còn có thể tránh ở phương xa. Người không hiện thân, quỷ thần khó lường. Khuyết điểm duy nhất chính là thuật này chỉ có thể một kích mà lui. Hiện tại hắn muốn tìm kiếm một thai phụ, vì quỷ cửu anh mượn thể, liền tính Trương Hạo nháy mắt tránh được một kích tuyệt sát này, thái phụ đã chết, một thì hai mệnh, Trương Hạo dính vào vụ án mạng cũng đừng nghĩ thoát thân. Bên trong đạo quan, Trương Hạo pha trà hoa, vẻ mặt ân tình đưa tới cho Tống Đĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư, còn thừa dịp cơ hội đặt chén trà trộm sờ vào tay của Tống Đĩnh Di một chút. Tống Đĩnh Di tức giận hờn dỗi, sợ bị Trần Mỹ Thư phát hiện, gia hỏa này lá gan càng lúc càng lớn. Được tiện nghi, Trương Hạo đương nhiên là cười vui vẻ, thực thích bộ dáng giận dữ của Tống Tĩnh Di. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tâm thần vừa động, trong đồng trong mắt tự động mở ra, mơ hồ nhìn thấy một đạo huyết quang, nháy mắt lại khôi phục, thoảng qua, giống như ảo giác. Hả? Đây là có chuyện gì? Trương Hạo có chút kinh nghi, ảo giác trước mắt chỉ là thoáng qua, nhưng có cảm giác áp bách mãnh liệt kia, làm hắn rõ ràng cảm nhận được nguy cơ. Trương Hạo, ngươi làm sao vậy? Tống Tĩnh Dị phát hiện Trương Hạo khác thường. Vừa rồi đôi mắt của Trương Hạo đột nhiên trở nên thâm thúy, ánh mắt giống như thất thần, không có tiêu điểm, tiếp theo lại khôi phục. Liền thấy Trương Hạo trên mặt kinh nghi. Trọng đồng thực vi diệu, hai vòng đồng tử chồng lên nhau, trừ phi là gần gũi cẩn thận quan sát, không biết cũng chỉ có thể nhìn đến đồng tử rất thâm thúy, giống như đeo kính áp tròng. Ai, không có việc gì, đột nhiên thất thần. Trương Hạo cười ha hà, không cho Tống Tĩnh Dị lo lắng, trong lòng lại là cảnh giác. Trọng đồng thấy huyết quang, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, phải bói toán một quẻ. Thất thần sao? Trần Mỹ Thư nghe xong lời này, lập tức liền nghi ngờ, lo lắng nói. Không thể nào, người sao có thể thất thần? Sẽ không phải là tích công xảy ra vấn đề gì chứ? Tu dưỡng ra cảnh giới, sinh hoạt có quy luật, tâm cảnh như một, ngủ đều sẽ không nằm mơ, huống chi là không duyên không cớ thất thần. Mà Trương Hạo còn là người hiểu đạo hạnh, cố thủ thần nguyên, càng không thể thất thần. Ta thật sự là không có việc gì, cũng chỉ là đói bụng mấy ngày mà thôi, nào tính là tích cốc cái gì. Trương Hạo mỉm cười nói, vội vàng kéo ra đề tài. Mỹ Thư tỷ, cô hiện tại cũng là cao thủ hóa kình luyện tủy, biết trình tự thể năng này, mấy ngày không ăn, đấy còn không phải là chuyện nhẹ nhàng mà thôi sao? Chuyện này ngược lại cũng đúng. Trần Mỹ Thư gật gật đầu. Trương Hạo chỉ điểm nàng chiêu số sáng thật dùng được. Đầu tiên là dưỡng 3 tháng, lại khổ luyện 1 tháng, quả thật bước vào hóa kình trung tầng. Hiểu biết chi giác, thần tủy sát nhập, lại phối hợp với phương pháp lấy máu, khí huyết toàn thân rực rỡ hẳn lên, thể năng đã đạt đến đăng phong tạo cực, liên tính 10 ngày không ăn cũng không có vấn đề. Tống Tĩnh Dị mày đẹp nhíu lại, cảm thấy hẳn là phải cùng với Trương Hạo nói một chút, liền nghiêm túc nói. Trương Hạo, người chuyên tâm tu đạo, theo đuổi tiến ngưỡng cùng với sinh mệnh thăng hoa, đây không tính là đi sai đường. Khoa học cùng với tôn giáo cũng không mâu thuẫn. Từ cổ chí kim, đại sư trong ngoài tôn giáo đều thúc đẩy tiến bộ nhân văn, nhưng chính đồ tôn giáo không phải mê tín quỷ quái loạn lực. Trương Hạo nhanh chóng gật đầu, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn, biết Tống Tĩnh Dị lo lắng hắn đi sai đường. Thấy bộ dáng của Trương Hạo, Tống Tĩnh Dị liền nhịn không được cảm thấy tức giận, nghiêm túc nói. Nếu ngươi đã biết, vậy ngươi còn trầm mê tu tiên, cổ suý mê tín, lừa gạt các hương thân, ngươi thật sự muốn làm thần tiên cao cao tại thượng sao? Trương Hạo sửng sốt, nghe ra lời này của Tống Tĩnh Dị có oán trách, cảm thấy chột dạ, nhanh chóng cân nhắc một lần. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở đạo quan bế quan, không phạm vào chuyện gì đi. Gia hỏa ngươi, còn giả bộ mơ mịt. Trần Mỹ Thư cũng lo lắng Trương Hạo bị quỷ mê tâm hồn. Đừng nói là tu đạo, liền tính là trong giới luyện quyền này, một khi quyền thuật đã đến cảnh giới cao, vì đột phá cực hạn, người trầm mê cũng không phải số ít. Có các loại luyện pháp cực đoan, Lý Tiểu Long chính là một ví dụ sống sờ sờ, cuối cùng đột ngột mà chết. Đương nhiên chỉ là khổ luyện cực đoan, đây còn xem như đầu óc thanh tỉnh. Về phần những người mê tín thành tiên, muốn thăng thiên, tọa hóa, tích cốc, ăn tiên đan, vân vân, quả thực là nhập ma. Bất quá chuyện này cũng còn có thể cứu chữa. Nhưng nếu tự cho là đã thành tiên, cao cao tại thượng, đó chính là thật sự điên rồi. Hai nữ nhân lo lắng nhất cũng chính là Trương Hạo cho rằng chính mình thành tiên. Rốt cuộc Trương Hạo thành danh truyền khắp toàn bộ huyện An Dương, bị nhiều người coi trở thành thần tiên cung phụng. Hơn nữa Trương Hạo vốn là lợi hại đến giống như thần tiên, trời hiện dị tượng, trăm hoa nở rộ, tích cốc không ăn, mà tác phong ngày thường của Trương Hạo liền có điểm học cái xấu, cố làm mê hoặc, nói năng tùy tiện, thổi phồng chính mình là từ núi Côn Luân tu đạo trở về, giả bộ giống như một tiên nhân. Vạn nhất sinh ra tâm thái kia, phòng trưng liền không ai có thể kéo trở về. Huống chi liền tính Trương Hạo không có tâm thái kia, lừa gạt các hương thân tiền nhang đèn cũng là không đúng. Ta giả bộ mờ mịt ở nơi nào, có thể nói rõ ràng hay không? Trương Hạo cẩn thận hỏi. Tư thế của hai nữ nhân này làm trong lòng hắn cảm thấy khó hiểu. Ngươi còn giả bộ, chúng ta ở trong huyện thành đều đã biết, ngươi thành thật nói ra, có phải làm thủ đoạn lừa gạt gì, thổi phồng chính mình thành tiên, cố ý lừa gạt các hương thân hay không? Tống Tĩnh Dị nghiêm khắc nói. Sự tình lần này không nhỏ, phố lớn ngõ nhỏ đều truyền khắp, Trương Hạo buồn bực muốn khóc, lần này thiệt tình oan uổng, vội vàng nói: "Tháng này ta vẫn luôn ở trong đạo quan, cũng chưa mở cửa, nào có thổi phồng cái gì?" "Không ra cửa sao?" Hai nữ nhân hoài nghi nhìn Trương Hạo. Trương Hạo nhanh chóng dắt thẳng sống lưng, đôi mắt đều không nháy một chút, tỏ vẻ chính mình không phải nói dối. "Người không đi ra ngoài thổi phồng, vì sao người khác đều nói người thành tiên?" Tống Tĩnh Di hỏi. "Ấy, các hương thần không phải đã sớm nói cho ta thành tiên rồi sao?" Trương Hạo cười thảo trả lời một câu, trong lòng cũng còn buồn bực. Trong khoảng thời gian này chuyên tâm bế quan xong lại chuyên tâm tu dưỡng, căn bản cũng không nghĩ nhiều cái khác, cũng không ra cửa, nào biết bên ngoài người ta nói cái gì. "Vậy ngươi nói Tết Nguyên Đán mở cửa tiếp khách hành hương, đây là có chuyện gì?" Tống Tĩnh Di chất vấn. "Tết Nguyên Đán, Phương Thúc giới thiệu cho ta chút sinh ý, ta bận rộn bố trí đạo quan, liền hẹn ở Tết Nguyên Đán lại đến." Trương Hạo thành thật trả lời, còn có một cái hắn chưa nói. "Đây không phải nhà mới hay sao? Đạo quan chính thức khai trương, coi như là dấu hiệu sinh ý thịnh vượng, đây chính là bát cơm của hắn sau này." "Đúng rồi, làm sao các cô biết Tết Nguyên Đán ta sẽ mở cửa?" Trương Hạo không giống nói dối. Hai nữ nhân lại là một trận hoài nghi, chẳng lẽ là các nàng hiểu lầm, gia hỏa này thật sự là không cố ý lừa dối. Nhưng tác phong ngày thường của gia hỏa này cũng không giống thành thật như vậy. "Trương Hạo, ngươi thật sự không biết sao? Hiện tại rất nhiều người đều truyền rằng ngươi thành tiên, chuẩn bị Tết Nguyên Đán ngày đó sẽ tới." Trần Mỹ Thư đem sự tình nói một lần. Nghe xong ngọn nguồn sự tình, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Dị tượng bài trận ngày đó, bởi vì thời tiết trùng hợp, vậy mà ảnh hưởng rộng lớn như vậy, làm danh khí của hắn tăng cao một tầng. Thuận tiện chuyển Tết Nguyên Đán mở cửa tiếp khách hành hương cũng truyền ra, thậm chí còn gặp được đoàn phóng viên. Đây chẳng phải là ý nghĩa ngày đó hắn mở cửa lại đến việc làm ăn thực náo nhiệt sao? Trương Hạo thực vui mừng. Hắn chính là nghèo đến sợ, không kiếm được mấy trăm vạn đút túi, hắn liền cảm giác không an toàn. Bất quá ở trước mặt hai nữ nhân, hắn không dám biểu hiện ra ngoài. "Các hương thân truyền đến thần kỳ như vậy, ta cũng là không có biện pháp. Rốt cuộc truyền tu đạo thần bí này cùng người thường nói cũng không rõ. Đến lúc đó người tới, không thể đem mọi người ngăn cản ở ngoài cửa. Huống chi nghề nghiệp của ta chính là đạo sĩ, hiểu chút tướng thuật y lý, nhìn xem bệnh gì đó cho các hương thân, hoặc là nói giáo lý, dẫn người hướng thiện, đây cũng là công đức tạo phúc một phương." Trương Hạo rất thẳng sống lưng, biểu tình ta thực bất đắc dĩ, còn không quên dán thiếp vàng cho mặt chính mình, lập tức cảm giác thực cao thượng. Tống Tĩnh Di trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái, nhìn xem cho các hương thân, dẫn người hướng thiện, tạo phúc một phương, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng gia hỏa Trương Hạo này tám phần là muốn làm việc kiếm tiền nhang đèn. "Người đem tiền công đức của các hương thân đều lấy ra tới, không được lấy làm của riêng, đó là các hương thân quyên ra tới làm việc thiện." Trương Hạo sửng sốt, thì ra là bị nhìn ra, lập tức tâm sinh một kế, liền nói: "Làm việc thiện đây là chuyện đương nhiên, nếu không xây một cái hồ phóng sinh đi." "Thôi thì là một cái hồ phóng sinh, nuôi cá gì đó, hắn liền không lo thịt ăn." "Ngươi còn muốn xây hồ phóng sinh? Xây đạo quan còn chưa đủ sao?" Tống Tĩnh Di nhắc tới việc này liền tức giận. Lúc trước Trương Hạo nói quyên tiền xây đạo quan, nàng còn tin là thật. Kết quả đạo quan này liền thành tài sản riêng của Trương Hạo. Bất quá Trương Hạo là đạo sĩ, xây đạo quan cho chính mình cũng liền thôi. Nhưng hiện tại còn muốn xây hồ phóng sinh, đây chẳng phải là bề ngoài làm công trình, nhưng lại biến đổi thành sản nghiệp của chính mình sao? "Cái này..." Trương Hạo mặt già đỏ lên, cười ha hả một chút, biết không thể lừa gạt được, chỉ đành phải lấy tình hiểu lý, yếu ớt nói: "Đạo quan ngày thường yêu cầu giữ gìn, ta thủ hộ đạo quan cũng phải chi tiêu, tiền đều quyên đi ra ngoài, đạo quan nên vận hành như thế nào?" "Người không phải còn xem phong thủy đoán mệnh cho người ta sao? Tiền riêng là tiền riêng, tiền công đức là tiền công đức, đạo quan xem như tài sản riêng của ngươi, chính ngươi bỏ tiền giữ gìn, không thể lẫn lộn." Tống Tĩnh Di nguyên bản còn lo lắng cho thu nhập của Trương Hạo ở nông thôn, nhưng đã biết Trương Hạo thu lễ, nàng liền phản ứng lại, gia hỏa này không lo tiền. "Cái này..." Trương Hạo nghe xong đề nghị này lại là trợn tròn mắt, Việc này cũng quá nghiêm túc đi. Của công nhập vào của công, của riêng nhập vào của riêng. Hắn xem phong thủy đoán mệnh cho người ta có thể kiếm được mấy đồng. Hơn nữa còn là 3 năm không khai trương, sao có thể so sánh cùng mở đạo quan. Huống chi đạo quan này vốn chính là tài sản cá nhân của hắn, mà tiền nhang đèn thuộc về đạo quan, quốc gia đều là chính sách này. Tống Thính Di đề nghị rất đúng, công tử tách ra. Trần Mỹ Thư nói chuyện cùng với Tống Thính Di đứng ở chung một chiến tuyến, chặt đứt ý niệm kiếm tiền nhang đèn của Trương Hạo để tránh quỷ mê tâm hồn. Trương Hạo, người muốn tu đạo liền chuyên tâm tu đạo, đường đường chính chính, tham tiền làm cái gì, cuộc sống không có trở ngại là được. Tống Thính Di ngữ khí nghiêm túc, mắt đẹp nhìn về phía Trương Hạo. Nàng là nghiêm túc, hy vọng Trương Hạo đi đường ngay đều không phải là vì tiền. Ta... Lời nói của Trương Hạo đến bên miệng lại chần chờ, cảm nhận được Tống Thính Di chờ mong, trong lòng cảm động, rồi lại khóc không ra nước mắt. Hắn là một đạo sĩ ở nông thôn, nghèo đến sợ, nào sẽ ngại nhiều tiền. Huống chi hắn tu đạo cũng cần phải có tiền, thiên tài địa bảo đắt như vậy, nhân sâm nhung hiêu gì đó đều phải cần dùng đến tiền. Còn có hắn cùng với Tống Thính Di ở bên nhau, nam nhân đều có sĩ diện, không thể mỗi lần đều dùng tiền của Tống Thính Di. Da mặt hắn dù dày cũng không chống đỡ được. Mà hắn tu đạo thành công cũng chung quy chỉ là đạo sĩ ở nông thôn, chiêu số kiếm tiền cũng chỉ có như vậy. Chẳng lẽ hắn chú định là mệnh nghèo kiết hủ lậu hay sao? Đây là kiểu gì vậy? Nhưng cùng Tống Thính Di chờ mong đối với hắn mà nói, những chuyện đó đều không quan trọng. Trong lòng hắn minh bạch, Tống Thính Di cùng hắn ở bên nhau cũng không phải cần có những điều kiện ưu việt gì. Bỏ đi, vì làm hồng nhan cười, mệnh nghèo thì mệnh nghèo đi. Hắn đường đường là Trương Tiên Nhân, đều đắc đạo thành tiên, còn để ý mấy đồng tiền dơ bẩn làm chi? Công tử tách ra cũng tốt, quyền góp tiền, làm công đức, tạo phúc một phương, ta chính là tu đạo chân chính, đương nhiên không ham những thứ tầm thường. Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Lần này hắn thật sự là thành đạo sĩ thanh tu. Nhưng nếu là đạo sĩ thanh tu, vậy phải rất thẳng sống lưng, đường đường chính chính. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, núi không chuyển, nước chuyển, đường là chết, người là sống. Hắn còn phải trở về nghề cũ lừa dối của chính mình. Thời điểm xem phong thủy đoán mệnh cho những quan to phú hào nào đó, lại lừa dối nhiều hơn vài câu, thu phí cao hơn một chút. Rốt cuộc hắn chính là Trương Tiên Nhân, là cao nhân đắc đạo chân chính, thu phí cao đó là đương nhiên. Trương Hạo vừa rồi còn ở trong lòng xem thường tiền dơ bẩn, lúc này lại đánh lên chủ ý. Thấy Trương Hạo đáp ứng rồi, hai nữ nhân vui sướng, lại không biết tâm tư nhỏ của Trương Hạo. Đúng rồi, lão sư, cô có thể giúp ta tìm một quyển sách hay không? Trương Hạo kéo ra đề tài, sau này hắn tu luyện tích cốc, phải trước tiên thu thập một chút tư liệu, cẩn thận làm nghiên cứu. Ồ, muốn tìm sách gì? Tống Thính Di nghe vậy, nhoẻn miệng cười, đương nhiên hy vọng Trương Hạo đọc nhiều sách. Ta tra xét một chút tư liệu là về tác phẩm tích cốc, lão sư có thể tìm được sách lụa nguyên bản hay không? Trương Hạo hỏi, lấy ra máy tính bảng, đưa cho Tống Thính Di nhìn xem tư liệu. Tích cốc? Hai nữ nhân nghe được lời này, nhịn không được mày đẹp nhíu lại, gia hỏa này còn chưa từ bỏ ý định. Trần Mỹ Thư nói, tu đạo như thế nào, tỷ tỷ ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng quyền thuật tới hóa kình cũng đã là cảnh giới cao nhất. Về phần tích cốc, quá mức cực đoan, phàm là người đi theo hướng cực đoan, không mấy người có kết cục tốt. Lý Tiểu Long chính là một cái ví dụ. Vì luyện gân thịt, thân thể mất đi cân bằng, hàm lượng mỡ không đủ 3%, còn dùng điện giật để luyện công, muốn đột phá cực hạn, lại tuổi xuân chết sớm, đột ngột mà chết. Về phần đám người Tôn Lộc Đường, Dương Lộ Thiền, Đồng Hải Xuyên, gió thu chưa động ve sớm giác ngộ, khí huyết nhập trụ tràn đầy càn khôn, bão đan chứng đạo, nhưng cũng không hề đề sướng qua tích cốc, đều là dưỡng sinh làm chính đồ. Trần Mỹ Thư là đích truyền của bát quái môn, quen thuộc quyền kinh, cũng đọc qua đan pháp, tuy rằng trước kia không quá minh bạch, nhưng có Trương Hạo chỉ điểm, hơn nữa bản thân nàng đột phá đã đến hóa kình luyện tủy, cảnh giới tăng lên, cũng dần dần hiểu ra đạo lý trong đó. Kỳ thật người có tu vi càng cao càng minh bạch bản chất trong đó, biết chuyện nào là không có khả năng. Nhưng nhân tâm quấy phá, một khi đứng ở trên đỉnh, nhìn xuống mọi núi nhỏ, tâm cảnh quá mức cường đại, biết rõ không có khả năng, lại cố tình muốn đạt được. Trạng thái như vậy thực dễ dàng liền mất đi lý trí. Bất quá cẩn thận nói đến, nếu không có nhóm người điên cuồng này, cũng liền không có đồ vật mới. Có lẽ vậy đi, thiên tài cùng với kẻ điên chỉ có một đường ranh giới mong manh, nếu không điên không thành Phật. Về tích cốc xác thật là quá thần bí. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, đương nhiên minh bạch Trần Mỹ Thư cùng với Tống Thính Di lo lắng cho hắn. Hắn cũng không ngốc, chuyện không nắm chắc hắn cũng sẽ không dễ dàng đụng vào. Ngữ khí vừa chuyển liền nói, tích cốc cố nhiên thần bí, bất quá cũng có đạo lý nhất định. Lần này ta là trong lúc vô tình tích cốc, có điều hiểu được. Đầu tiên có 3 cái cơ sở: linh khí, điều trị, dưỡng sinh. Sau đó còn có 2 nơi huyền diệu: âm dương gắn bó, sự trao đổi chất. Trường Hạo đính đạc mà nói, đem chính mình thể hội cùng với cảm ngộ kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Bất quá tích cốc quá mức phức tạp, phương diện đề cập đến có rất nhiều. Trường Hạo nói tới thao thao bất tuyệt, cũng may hai nàng đều có học thức, vừa nghe liền đã hiểu. Người thường không hiểu biết tích cốc, bởi vậy cảm thấy thần bí, một khi minh bạch lại cảm thấy đơn giản. Hai nữ nhân này cũng là như thế, vừa mới bắt đầu còn không tán đồng quan niệm của Trương Hạo, cho rằng Trương Hạo là mê tín thực khí ăn tiên đan, muốn một bộ trường sinh bất lão kia. Bất quá nghe xong trong chốc lát, hai nàng liền bừng tỉnh đại ngộ. Tích cốc theo như lời của Trương Hạo cùng loại với lý luận hiến máu. Hiến máu thích hợp có thể điều tiết vật chất của máu, xúc tiến cốt tủy cơ năng phát triển. Đây là khoa học đã sớm chứng thực. Mà tích cốc là cùng lý luận, thông qua đói khát tiêu hao, điều tiết vật chất trong cơ thể, xúc tiến cơ năng thân thể phát triển. Chuyện này hoàn toàn phù hợp với khoa học. Các nàng còn cùng Trương Hạo thảo luận. Trong bất chi bất giác, trời đã chạng vạng. Trương Hạo nói, tích cốc cùng với dưỡng sinh, đây là một đôi âm dương. Dưỡng sinh phần nhiều là điều trị phương pháp ăn, tích công lấy đói khát tiêu hao và chất chuyển hóa ra ra vào vào, âm dương giao hòa, chẳng những làm thân thể hướng tới trạng thái hoàn mỹ nhất, còn luyện tập năng lượng chuyển hóa thành cơ năng. Đây là năng lượng cơ bản nhất trong nhân thể, hết thảy vật chất giao thế đều yêu cầu năng lượng chuyển hóa. Như vậy hấp thụ linh khí, chuyện này lại nói như thế nào? Tống Tinh Di hỏi. Linh khí chẳng qua là một cái khái niệm, cổ nhân đem tinh hoa vật chất hoặc năng lượng mắt thịt không thấy được để phân loại là linh khí, tỉ như tinh hoa nhật nguyệt. Trương Hạo nói, cái gọi là tinh hoa nhật nguyệt chính là tinh hoa bên trong ánh mặt trời, dùng thuật ngữ khoa học hiện đại mà nói chính là vitamin ánh mặt trời. 90% vitamin D trong nhân thể đều là dựa vào ánh mặt trời hợp thành, đối với nhân thể rất quan trọng. Mặt khác còn có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như tăng cường thị lực, giảm bớt cảm mạo, huyết mạch thông suốt, kéo dài tuổi thọ, củng cố tinh lực, hạ thấp tỷ lệ bệnh tật ung thư, tăng cường sức đề kháng. Mà linh khí chủng loại phồn đa, công hiệu cũng là phồn đa, đối với thể xác và tinh thần rất có ích lợi. Còn có một điểm giống nhau, cơ hồ đều có thể kéo dài tuổi thọ, cho nên phối hợp linh khí tích cốc liền có chỗ tốt vô cùng. Đương nhiên, nếu đem các phương diện yếu lĩnh kéo dài tuổi thọ đều nắm giữ, tích tiểu thành đại, kiên trì bền bỉ, thọ nguyên chắc chắn có thể kéo dài cực lớn, thậm chí có thể sống đến 200-300 tuổi cũng là có khả năng. Sống đến 200-300 tuổi, cái này... Tuy rằng có không ít nhà khoa học cũng nói như vậy, nhưng nghe Trương Hạo vừa nói, hai nàng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc dù là nữ tiến sĩ như Tống Tĩnh Di cũng có chút theo không kịp. Rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên môn, Tống Tĩnh Di am hiểu chính là phương diện lịch sử cổ văn. Đối với dưỡng sinh tu đạo, Trương Hạo mới là người thạo nghề. Trần Mỹ Thư thật ra hiểu phương diện này, nhưng cùng Trương Hạo mà so sánh lại kém đến quá xa, chỉ có thể nghe Trương Hạo nói. Mặt trời xuống núi rồi, ta đi nấu cơm chiều. Nói cho hai nữ nhân chuyện về tích cốc xong, Trương Hạo vẻ mặt vui cười, đi nấu cơm chiều. Đợi chút trời tối còn phải bói toán một quẻ, trong đồng thấy huyết quang làm hắn tâm thần bất an. Cơm chiều ăn rất đơn giản, cháo cùng bánh bao trắng đủ để nuôi dưỡng dạ dày. Bất quá phối hợp tùng lộ cùng trứng cá muối đắt đỏ chứa danh làm gia vị, lập tức liền thành có vẻ xa hoa. Trương Hạo lại hầm một nồi canh thịt, chuẩn bị sáng mai ăn. Buổi sáng hắn ăn quá no, không kịp hầm canh. Buổi tối ngày hôm trước liền đã làm xong. Mấy ngày này cũng chưa ra cửa, đồ ăn trong tủ lạnh ăn đến không sai biệt lắm. Thân thể hắn còn không hoàn toàn khôi phục, sửa sang lại một chút thực đơn, viết một danh sách, ngày mai mua sắm đồ ăn. Hai nữ nhân lo lắng cho sức khỏe của hắn. Sau khi ăn qua cơm chiều, hai nàng đi trở về huyện thành, nói ngày mai lại qua đây, mang cho hắn chút sữa bò, trái cây gì đó. Trong huyện thành mua tương đối thuận tiện. Đêm đã khuya, Trương Hạo dâng hương đả tọa, cắt vài miếng nhân sâm, đặt ở trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, tẩm bổ nguyên khí. Điều thức trong chốc lát, tâm ý hiểu rõ, lấy ra 6 miếng ngọc Thừa Long Đại Vận Phù, nhắm mắt lại, mặc niệm văn thư tế trời, cầu phúc trời xanh, vận mệnh chú định vận thế. Thánh nhân cũng không có thể hiểu thấu đáo, chỉ có tâm ý thành kính. Nhẹ nhàng giải ra miếng ngọc, xâm hàng lục hào, dương dương dương, dương âm âm, hạ tam hào dương dương dương là càn quẻ, càn là thiên, thượng tam hào dương âm âm là chấn quẻ, chấn là lôi, hạ càn thượng chấn, quẻ tượng nói. Lôi ở tại thiên, đại tráng, quân tử lấy phi lễ mà đi. Đây là quẻ đại tráng, đại tráng lợi trinh, không phải hung tượng. Trương Hạo lẩm bẩm tự nói, mày nhíu lại, suy tư quẻ tượng. Trong đồng của hắn thấy huyết quang, hẳn là chỉ giác về mặt hư cảnh, chắc chắn hung hiểm. Nhưng từ quẻ tượng tới xem, hung tượng không rõ. Bói toán hỏi quẻ vốn chính là chuyện huyền bí, có thể nói chuẩn hay không, ai cũng không dám cam đoan. Bất quá cẩn thận suy đoán, quẻ này đối với hắn mà nói rất có thâm ý. Quẻ đại tráng, sơ cửu, cửu nhị, cửu tam, cửu tứ, dương khí từ dưới hướng lên trên. Từng bước bò lên, dương khí quẻ tượng lớn mạnh, tượng trưng cho sự nghiệp thành công, phát triển không ngừng, đại thuận đại lợi. Tình huống của hắn hiện giờ đúng là quẻ tượng này. Nhưng cửu tứ có nguy hiểm, hoặc là ngã xuống ở vực sâu, hoặc là phóng qua đi, tấn chức thành cửu ngũ phi long tại thiên, mà đại tráng là thiên lôi, quẻ tượng chính trực, cho nên quân tử lấy phi lễ mà đi, chủ lợi trinh. Ý tứ là quân tử cường đại, không ở việc thắng qua người khác, mà ở việc khắc phục chính mình, được lợi, không thể quên đức hạnh, phải tuân thủ nghiêm ngặt trình đức. Quân tử chi đạo, đắc lợi mà thủ trinh, lấy tu vi hiện tại của ta, sáng thật nên chú ý đức hạnh. Trương Hạo lòng có sở ngộ, cầu lợi ở giai tầng trung hạ, tới thượng tầng rồi nên cầu đức, nếu là thượng tầng vẫn cầu lợi như cũ, vậy là lẫn lộn đầu đuôi. Nhưng mà như thế nào là đức đây? Nho gia nói, nếu nghèo chỉ lo được thân mình, nếu giàu có thể cứu tế thiên hạ. Đức hạnh cũng là thiên hạ cầu lợi, là vì đại lợi, cho nên lợi ở trước trinh. Đạo quan quyên tiền ra, tạo phúc một phương, cầu đó là đại lợi. Đã có đại lợi, lo gì không có tiểu lợi. Trương Hạo một ý nghĩ thông suốt, lập tức bắt được mấu chốt trong đó. Tống Tĩnh Di làm cho hắn quyên tiền nhang đèn, hắn vốn dĩ không cam lòng, bởi vì hắn chỉ là tiểu nhân vật, quyên tiền gì đó hắn đương nhiên không giác ngộ. Bất quá một lần suy đoán này, hắn liền đã hiểu, muốn nâng cao một bước liền phải bỏ được tiểu lợi mà lấy đại lợi, tu tập đức hạnh, khó trách những đại nhân vật đều thích quyên tiền. Huống chi hắn chỉ là đem tiền của các hương thân thêm vào xoay chuyển một chút, lại kiếm lấy đức hạnh của chính mình, hoàn toàn là làm tay không mua bán. Chỉ cần hắn đức cao vọng trọng, thanh danh lan xa, thân phận cùng với địa vị cũng liền có, còn lo gì không có chiêu số kiếm được tiền. Bất quá quẻ đại tráng, thượng lôi hạ thiên, đảo quẻ xăm hàng là âm âm dương, dương dương dương, hạ tam hào âm âm dương là cấn quẻ, cấn là sơn, thượng tam hào dương dương dương là càn quẻ, càn là thiên, hạ cấn thượng càn, thượng sơn nhập sơn, chính là độn quẻ. Quẻ nói độn, quân tử xa tiểu nhân, không ác mà nghiêm. Lấy việc này suy tính là có tiểu nhân ám toán hắn. Cẩn thận cân nhắc một lần, hắn đều không đắc tội người nào, cũng chỉ cùng đám tà nhân ma y thánh đạo kia có mâu thuẫn. 15 tháng này phải cùng với Sở Phi Minh đấu pháp, Sở Phi Minh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, cũng không có khả năng đấu pháp theo quy củ, chắc chắn sẽ chơi thủ đoạn, thiết cục tính kế hắn. Thủ đoạn của bàng môn tà đạo thật sự quá nhiều, âm tà quỷ dị, làm người khó lòng phòng bị, mà hắn lại ở chỗ sáng, Sở Phi Minh ở nơi tối tăm. Chính cái gọi là minh thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, lấy việc này tới xem, xác thật rất có hung hiểm. Nhưng nếu hắn muốn diệt trừ Sở Phi Minh, nhất định phải thành thật thực hiện ước đấu. Nói trắng ra là cũng chỉ có thể đứng ở chỗ sáng, cấp cho Sở Phi Minh một sơ hở, đem người dẫn ra tới. Nếu không bỏ lỡ cơ hội này, Sở Phi Minh vẫn luôn giấu ở chỗ tối, cuộc sống hàng ngày của hắn khó an bình. Cho nên mặc dù tính ra có hung hiểm, nhưng cũng không thể không đi, không thể trốn tránh. Theo lời của quẻ tượng nói, vật không thể lẩn tránh cả đời, cần tiếp nhận để làm mình càng mạnh hơn. Quẻ đại tráng, ta lúc này lấy dương cương chính khí, uy nghiêm của thiên lôi, chính trực đối mặt, mới có thể hóa giải hung hiểm này. Đây cũng là thừa long chi đạo của ta, không ngừng vươn lên. Trương Hạo suy đoán đến đây, tâm ý hiểu ra, không có chút nào may mắn. Biến hiểm mà tránh né là một tầng cảnh giới, biến hiểm mà không tránh, đây lại là một tầng cảnh giới. Trong bất chi bất giác, Trương Hạo tâm cảnh hiểu rõ, đạo lý thông hiểu đạo lý, khoảng cách đến đại đạo lại tiến vào một bước nhỏ. Hắn thu hồi miếng ngọc, đi ngủ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, hoa thơm chim hót, pháp âm chuông gió, một cái cầu vồng xuyên qua bầu trời. Trương Hạo thức dậy có quy luật, thần nguyên khí đủ, tập quyền thuật, phát triển khí huyết, nhìn ra phương xa, thổ nạp không khí tươi mát, tắm gội ánh mặt trời, sử dụng nhiếp thủy phù không, tưới lên hoa cỏ cây cối. Ăn no cơm sáng, uống vào một chút rượu nhung hiêu, cả người thoải mái, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Trần Mỹ Thư cũng tới, buổi sáng hôm nay Tống Tĩnh Di có tiết dạy, phải đợi một lát mới có thể lại đây. Trong xe của Trần Mỹ Thư chở đầy những thứ ăn ngon uống tốt. Hôm nay Trương Hạo cũng dẫn cuộc ra khỏi đạo quan, đi trước một chuyến đến nhà Vương Thúc, hai khuê nữ hoan thiên hỷ địa, ôm hôn hắn một cái, sau đó đi theo Trần Mỹ Thư đến đạo quan chơi. Hắn lại đi trong thôn, thực đơn đồ ăn trong danh sách như gạo thóc, thịt cá, trực tiếp tìm các hương thân. Thứ nhất là chiếu cố các hương thân, tăng thêm tiền thu nhập. Thứ hai là số lượng yêu cầu quá nhiều, ở trong thôn sẽ tương đối thuận tiện. Mà trên danh sách của hắn, trừ bỏ gạo, mì, khoai lang, trứng gà, còn có heo dê. Hắn đối với xương thịt có nhu cầu rất lớn, cũng liền mua heo dê về tự mình giết thịt. Đương nhiên, món chi tiêu này không phải con số nhỏ. Cũng may làm lễ tạ thần cho Liễu gia thu vào một món. Mặt khác là thẻ tiền lương của hắn. Đừng quên hắn chính là nhân sĩ tôn giáo chính thức, ở đại hội treo chức quan nhàn tản, mỗi tháng có hơn 2.000 tiền lương, miễn cưỡng đủ để hắn ăn thịt. Lại một chuyến đến nhà thằng ngốc, thời tiết chuyển lạnh, thằng ngốc cũng rốt cuộc được nhàn rỗi, đang ở trong nhà giết gà hầm canh. Giữa trưa Dư Hân ở nhà thằng ngốc ăn cơm. Thằng ngốc cùng với Dư Hân phát triển thuận lợi, nguyên bản cha mẹ Dư Hân còn không đồng ý, thằng ngốc hiếu thuận không ít, lại bởi vì chuyển xin người thừa kế di sản văn hóa phi vật thể, thằng ngốc cũng coi như là nổi danh Quang Tông Diệu Tổ. Thành danh này dễ nghe, tuy rằng người thường cũng không hiểu đây là cái gì, còn tưởng rằng thằng ngốc là người có văn hóa. Cha mẹ Dư Hân cũng liền đồng ý, trong khoảng thời gian này đều ở nhà thằng ngốc ăn ở, hai người thành một đôi, làm người làng trên xóm dưới đều hâm mộ. Nhìn thấy Trương Hạo tới, thằng ngốc cười ngây ngô gọi Trương ca, giống như nhặt được bảo bối. Trương Hạo vừa nhìn thấy tướng mạo của thằng ngốc cũng là kinh ngạc, gia hỏa này mặt mày hồng hào, mặt mang không khí vui mừng. Hầm gà cũng là dùng bổ dược, là tiết tấu xem làm cha. Cẩn thận vừa hỏi, vẫn là tiến lên mới kiểm tra ra Dư Hân mang thai. Trương Hạo bấm tay tính toán, là nam hài, đây chính là đem thằng ngốc cao hứng đến lên trời. Trương Hạo cũng lập tức viết một phương thuốc điều trị thai khí, cùng với làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật, vận động đơn giản, sáng sớm phơi nắng, vân vân. Thằng ngốc đem gà hầm ở trong nồi, đi theo hắn cùng đi mua đồ vật, hỗ trợ khiêng bao gì đó. Dọc theo đường đi gặp được không ít người trong thôn, thấy Trương Hạo ra khỏi đạo quan, đều là nhiệt tình chào hỏi. Trương Hạo tâm tình rất tốt, một đường hô lên tiếp đón, không thể thiếu lại nói chuyện phiếm với người trong thôn vài câu, chỉ điểm một phen gì đó, còn gặp gỡ đám người bí thư Phương cùng với bí thư chi bộ Tiền Phúc Quý. Trong khoảng thời gian này, bí thư Phương chủ yếu công tác chính là làm khai phá ở trong thôn. Tin tức về công việc vớt thi của Vương gia đã phát ra, hấp dẫn không ít người, đặc biệt là nhóm phật thủ yêu thích những chuyện thần quái, chuyên môn tìm tới nơi hiếm lạ quỷ quái. Bí thư Phương còn liên hệ mấy cơ quan du lịch, đem tư liệu Vương gia thôn truyền đi ra ngoài, phối hợp tuyên truyền tin tức. Lập tức liền có người tổ chức thành đoàn thể. Trong thôn cũng nghênh đón một đám người, lưu lượng đang ở giai đoạn cao phong. Mấy ngày nay, đám người bí thư Phương đang bận rộn động viên mọi người chuẩn bị những việc này, mặt khác còn kế hoạch làm nông trang sinh thái, phát triển kinh tế nông gia. Rốt cuộc nhiều người tới, nguồn cung trong thôn cũng phải theo kịp. Rau dưa củ quả, gà vịt cá thịt, chẳng những phải xanh tươi mới mẻ, còn phải quy hoạch chỉnh tề, hình thành quy mô hiệu quả và lợi ích, đủ để cung cấp thị trường trong huyện thành, cũng có thể làm du lịch sinh thái, phát triển đa dạng hóa. Lúc trước làm khai phá là Trương Hạo đề nghị, hiện tại bí thư Phương dẫn dắt mọi người có hiệu quả, công đức này đương nhiên liền về Trương Hạo. Mọi người đối với Trương Hạo đó là một cái kính sợ. Trương Hạo đương nhiên cũng làm bộ thực giống tiên nhân, vẻ mặt đạm nhiên hòa khí, rất thẳng sống lưng, rất có bộ dáng nhân sĩ đại đức. Có thể nói, hắn ở tại vùng này tuyệt đối là có quyền lên tiếng. Nếu là thời đại loạn động, hắn thuận miệng nói một câu, phòng trường là có thể khởi nghĩa được việc. Đây là lực lượng danh vọng, có thể làm rất nhiều chuyện lớn. Đây là địa vị xã hội tăng lên, hắn cũng có thể nhảy ra thân phận cực hạn của đạo sĩ ở nông thôn này. Người ở trong thôn nghe nói Trương Hạo muốn mua lương thực, vội vàng giúp hắn liên hệ, thường mau liền đem đồ vật gom đủ. Còn có heo cùng dê, trong thôn đều có nuôi nấng. Ước tính giá cả, hắn không thiếu tiền của các hương thân, một đường mang theo trở về đạo quan. Giữa trưa, Tống Tĩnh Di cũng tới, là một bàn đồ ăn phong phú. Buổi chiều giết heo giết dê, lọc thịt, rửa sạch món lòng, Trương Hạo làm thuần thục, liền mạch lưu loát, thuận tiện còn lập đàn tế trời. Tế trời là cảm ơn đối với trời xanh, ngày thường cũng phải tế trời, tâm ý thành kính. Đều không phải là thời điểm yêu cầu mới tế trời, đó là lâm thời ôm chân Phật. Mà hắn đạo hạnh càng ngày càng cao, cảm ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Bên trong sinh hoạt nơi trốn là tu hành, tế trời cũng là một loại tu hành. Mỗi khi giết heo giết dê hoặc ngày hội trọng đại đều phải tế trời, làm tâm ý thời khắc bảo trì thành kính. Đấy cũng là đạo lý chí thành chi đạo. Chữ hàng đồ ăn xong, Trương Hạo tiếp tục bế quan điều trị, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng luyện võ tu đạo, chuẩn bị cùng với Sở Phi Minh đấu pháp. Thân mình từng ngày khôi phục, đã đến trạng thái đỉnh cao, cả người tràn ngập sinh cơ cùng với sức lực, thần nguyên khí đủ, đăng phong tạo cực, chỉ kém một bước đỉnh cao cuối cùng. Trong bất chi bất giác, hơn 10 ngày đi qua, sắp tới gần 15 rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.